Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 745 Lục Giai Phượng rừng thần mộc. Tô Trần cùng Ano, Côn Thánh, Huyền Vũ các loại, còn có Huyết Nha các loại, trong điện các nơi quan sát, Tô Trần đang tìm chính mình tu luyện thánh vật, cũng tại giúp Ano tìm. Ano là lôi linh tủy tu sĩ, chỉ cần lôi hệ thánh vật là xong, không bao lâu công phu, liền giúp nàng tìm được một viên ngũ giai cực phẩm lôi châu. Chính là lôi vân chỗ thai nghén mà thành, bỏ ra gần 3.000 vạn điểm hương hỏa ra mua. Ngoài ra, còn mua một bộ lôi thần kiểu nữ chiến giáp, một đoạn lôi kiếp mộc, đầy đủ nàng hóa thần sơ kỳ tu luyện, đến mức đào yêu. Nó là hoa đào linh tộc, căn bản không cần từ bên ngoài mua sắm thánh vật. Tô Trần chỉ cần tại Linh Sơn tiểu giới, đem hoa đào linh thụ loại đến ngũ giai, trở thành cực phẩm thánh mộc là được rồi. Trực tiếp dùng cây hoa đào, lấy hắn thánh ra, thánh hoa, cho nó tu luyện hóa thần đạo thai như vậy đủ rồi. Tất Phương, yêu hoàng giao ngao trong tay không có hương hỏa. Cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn một chút. Trên cơ bản là cái gì cũng mua không nổi. Tô lão đệ, ngươi làm sao có nhiều như vậy hương hỏa? Ngươi không phải là không có địa bàn sao? Huyết Nha xem Tô Trần nhìn thấy mong muốn tiện tay liền mua. Căn bản không có tiết kiệm hương hỏa suy nghĩ. Không khỏi có chút giật mình. Ta trước đó không phải là đi một chuyến u giới sao? Theo u giới lấy được. Tô Trần cười cười, nói, u giới chỗ nào có khả năng lấy tới hương hỏa? U giới Phong Đô Thành, có một ít sòng bạc lớn, rất nhiều ma bài bạc vô cùng thị cược, có một tòa quỷ thần sòng bạc lớn 3 cái quỷ thánh. Cùng ta cược, kết quả không ngừng thua, cuối cùng bại bởi ta vài tỷ hương hỏa. Tô Trần thản nhiên nói, sau này... Hắn nắm không dùng xong còn thừa một chút hương hỏa lại cho Tam Thánh. Để chúng nó lưu tại u giới. Xem như lưu lại 3 cái cột. Tiếp tục vì chính mình hiệu lực. Hắn hiện tại hương hỏa. Đều là Linh Sơn tiểu giới bên trong chính mình sinh ra. Theo Linh Sơn tiểu giới tiểu sinh linh không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Một ngày gần có thể được 300 vạn điểm hương hỏa. Số lượng nhiều bao no. Hắn nói là theo u giới thắng tới, chẳng qua là một cái lý do mà thôi. Huyết Nha chờ Thánh Tôn, thậm chí liền Tất Phương, yêu hoàng giao ngao, trợn cả mắt lên. Cái gì? Một hơi thắng vài tỷ điểm hương hỏa? Dạng này cũng được, còn có chuyện tốt như vậy. Chúng nó còn không biết, u giới còn có này loại thú vị địa phương. Thế mà đánh cược lớn như vậy, Tô huynh đệ. Lần sau có cơ hội, mang ta cũng đi u giới mở mang kiến thức một chút. Huyết Nha vội vàng nói, nơi đó quỷ thánh quá nhiều, chính nó không dám đi. Tô Trần như là đã đi qua, khẳng định là tìm được phương pháp, biết như thế nào tại u giới Phong Đô Thành sinh tồn. Lần sau có cơ hội rồi nói sau. Tô Trần lơ đễnh, cũng không phải ai đi. Đều có thể tùy tiện thắng đến hương hỏa. Tối thiểu nhất, đổ kỹ muốn thắng qua sòng bạc Tam Thánh mới được. Bằng không, đi chính là đưa hương hỏa. Bọn hắn đang bốn phía nhìn xem. Đã thấy có một chỗ ngồi. Vây tụ nổi lên đông đảo Thánh Tôn. Không cần nghĩ liền biết. Khẳng định là ra đồ tốt. Mới có thể có nhiều như vậy Thánh Tôn chạy theo như vịt. Vây tại một chỗ quan sát. Tô Trần, Ano, Huyết Nha chờ Thánh Tôn nhóm, đi vào chỗ kia chỗ ngồi, thế mà vây con kiến chui không lọt, bọn hắn cũng chỉ có thể ở ngoại vi quan sát, vào không được vòng trong. Chư vị, bản thánh có lục giai thần mộc một kiện, chính là thượng cổ tiên phượng đã từng nghỉ lại qua phượng rừng mộc. Này thần mộc đoạt thiên địa chi tạo hóa, diệu dụng vô tận. Vật này quá mức chân quý, ngày thường ta cũng không nỡ bỏ lấy ra. Hôm nay khó được tụ tập bên trên ngàn thánh tôn, đoán chừng sẽ có người bỏ được mua xuống bảo vật này. Lúc này mới lấy ra trao đổi, hoặc là bán. Man Hoang Ngạc Thánh trầm giọng nói, nó trên tay mang theo một bộ cao giai phòng cháy bao tay, đang nâng một đoạn chiếu nặng thần mộc. Này mộc, dài một trượng, phẳng phất có kim quang cùng ánh lửa đang chảy, tiên linh chi khí mờ mịt trên đó. Này đoạn lục giai thần mộc, tuy là lục giai đại thừa cấp thần mộc, lại lây dính một chút tiên khí. Đây cơ hồ mau đuổi theo một kiện thất giai tán tiên cấp tiên bảo. Đây là hỏa phượng nghỉ lại qua phượng rừng thần mộc, nó cũng không dám ngay trước Kim Ô thần tôn mặt lấy ra, chỉ chờ Kim Ô sau khi đi mới lấy ra bán. Không ít thánh tôn thấy đều khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ tốt a, trước đó Ngạc Thánh làm sao không đem này lục giai phượng rừng mộc hiến cho Kim Ô thần tôn? Kim Ô thần tôn như đến bảo vật này, chỉ sợ mừng rỡ như điên. Ngươi hồ đồ a, nó dám hiến đi ra không? Kim Ô thần tôn sẽ chỉ nghỉ lại tại Phù Tang thần mộc bên trên. Nó muốn phượng rừng mộc làm gì? Phượng hoàng tộc chọn mộc mà hơi thở, mới hồi trở lại nghỉ lại tại phượng rừng mộc lên. Kim Ô thần tôn cũng là muốn mặt mũi được không? Ngươi cầm một đoạn phượng rừng mộc hiến cho Kim Ô, đây là trào phúng Kim Ô thần tôn không có Phù Tang thần mộc sao? Vẫn là để Kim Ô thần tôn không biết xấu hổ, ngủ ở phượng tộc phượng rừng mộc bên trên. Ai nha, đúng, Kim Ô thần tôn muốn là Phù Tang thần mộc, cũng không phải là này thần mộc. Hiến cho Kim Ô thần tôn, xác thực không ổn. Chung quanh thánh tôn nhóm khiếp sợ, lao nhao, nghị luận ầm ĩ. Này phượng rừng mộc, vốn là Ngô Đồng Linh mộc. Thế nhưng Ngô Đồng Linh mộc vĩnh viễn chẳng qua là Ngô Đồng Linh mộc. Chỉ có bị chân chính Phượng Hoàng nghỉ lại qua về sau, nhiễm phải Phượng Hoàng tiên khí, mới có thể trở thành cực kỳ chân quý phượng rừng mộc. Man Hoang Ngạc Thánh, nó làm sao bỏ được đem bảo vật này lấy ra cùng người khác trao đổi? Vậy còn dùng nhiều lời, cho dù tốt bảo bối, chính mình không dùng đến cũng không tốt. Nó một cái thuần thủy hệ linh tủy thánh tôn, lại nghiêu xoa, cũng căn bản không dùng đến này phượng rừng mộc. Càng nghĩ, vẫn là đến bán đi, đổi về chính nó cần dùng đến bảo vật mới được. Chúng thánh nghị luận, đạo quân, chúng ta muốn hay không mua lại? Đem nó luyện thành một kiện đại thừa quỷ thần chi khí, đây chính là uy lực cực cường. Đến bảo vật này, đạo quân thực lực ít nhất tăng gấp đôi. Một tên quỷ thánh nhìn xem nóng mắt, thấp giọng nói, đồ tốt, đáng tiếc không dùng đến. U giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo quân lắc đầu, ôm hai tay, chẳng qua là ở một bên nhìn xem, cũng không lên tiếng. Man Hoang Ngạc Thánh ra giá khẳng định rất cao, nó có đầy đủ tiền hương hỏa, khẳng định mua được. Đáng tiếc quỷ tiêu không dùng đến. Này đoạn lục giai phượng rừng thần mộc quá cấp cao, có mộc khí cùng hỏa khí, còn mang theo một chút tiên khí, bằng vào nó hóa thần cảnh quỷ khí, căn bản là không có cách ăn mòn tiên khí. Đem hắn cải tạo thành một kiện quỷ mộc, uổng phí công phu, hiện tại mua về, qua tốt năm vẫn phải tìm cách bán đi, chơi đùa lung tung lãng phí thời gian. Ngạc Thánh, ngươi muốn đổi cái gì? Có thu hay không hương hỏa? Thập Châu Tiên Cảnh Huyền Châu chi chủ Tư Đồ Nguyên biến đổi sắc mặt một hồi, cắn răng hỏi, này muốn xem trong tay các ngươi có hay không ta cần lục giai thủy hệ thần bảo cùng vật này tương đương. Nếu như là ngũ giai cực phẩm thủy hệ thánh bảo, vậy liền muốn 10 cái mới đổi. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể bán đổi hương hỏa. 10 khối hương hỏa gạch đen cất bước, người nào giá cao người nào đến, không có hạn mức cao nhất. Man Hoang Ngạc Thánh nhìn thoáng qua, thanh âm trầm thấp nói, 10 khối hương hỏa gạch đen liền là 10 ước đốt lên bước. Này mảnh tiên vực, các giới hóa thần thánh tôn nhóm phần lớn đều tới. có thể mua được, trên cơ bản cũng đều tại đây tòa Kim Ô Thần Cung trong đại điện. Hiện tại không thừa cơ bán đi, này Phượng Rừng Mộc chỉ sợ cũng nện ở trong tay chính mình. Căn bản bán không ra giá cao, lời này vừa nói ra, lập tức nắm rất nhiều thánh tôn cho làm khó. Có thể dùng tới này lục giai Phượng Rừng Thần Mộc, chỉ có mộc hệ thánh tôn, hoặc là hỏa hệ thánh tôn, đối mặt khác hệ thánh tôn lịch sử, cơ hồ không có tác dụng gì. Đương nhiên, này hai hệ thánh tôn nhân số cũng không ít, có thể là muốn để bọn hắn xuất ra chờ đáng giá lục giai thủy hệ thần bảo. Cái kia trên cơ bản liền là không thể nào, 10 cái ngũ giai cực phẩm thủy hệ thánh bảo cũng thu thập không đủ. Này đoạn lục giai Phượng Rừng Mộc, chỉ sợ là chúng thánh tôn trong tay có giá trị nhất đồ vật, hoặc là có giá trị nhất một trong, chỉ có dùng hương hỏa mua. 10 khối hương hỏa gạch đen cất bước, không phải tài lực hùng hậu thánh tôn, căn bản nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều, không đủ, trực tiếp bị loại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.